Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427, giải quyết. Cười nhạo, chẳng lẽ còn không đủ chê cười sao? Quả thực có thể bị ta cười ngươi tê liệt. Đường Huyền Minh nắm chặt tam xoa kích tay trái đột nhiên phát lực. Ở trên bầu trời kim xí đại bằng điều ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Xinh xinh đem Bá Hạ vòng lên, nặng nề mà đập xuống đất. Ta, bị vòng lên Bá Hạ còn có chút mờ mịt. Nhất thời ở giữa chưa có lấy lại tinh thần tới. Trước mặt cái này nhân loại vừa mới một mực tại cùng hắn so sánh lực. Đều không có chiếm thượng phong xu thế. Làm sao đột nhiên cứ như vậy mạnh. Còn không chờ hắn nghĩ rõ ràng trên tay tam xoa kích liền bị cái kia cái nhân tộc lấy một cỗ không. Thể tưởng tượng nổi man lực thật sâu đoạt mất, bởi vì dùng sức quá lớn, thậm chí đem vuốt phải của nó sống sờ sờ lột một lớp da. Ta tới ngươi áo trắng kiếm khách, Đường Huyền Minh táo bạo vung lên tam xoa kích, tại Bá Hạ ánh mắt đờ đẫn bên trong, một thanh vung mạnh trên đầu của nó. Con, phảng phất là tại chùa miếu bên trong gõ chuông, tam xoa kích cao cao bắn lên, Bá Hạ cuồng tiếu dừng lại, ánh mắt ngốc trệ một chút, to lớn rùa đen giống như là một cái chuông lớn, thậm chí phát ra rất nhỏ chuông vang âm thanh. Con, Đường Huyền Minh một nắm đem trên người áo bào xé thành nhão nhoẹt, lộ ra bên dưới cường kiện cơ bắp. Đơn giản gia thú bao trùm nửa người dưới của hắn, để hắn thể hiện ra hoàn toàn khác biệt phong cách. Nếu như nói trước đó là phong độ nhẹ nhàng kiếm khách, hiện tại hắn chính là trần trụi dã man nhân, khí chất cuồng dã mà biêu hãn, từ Bá Hạ trong tay đoạt tới không biết cái dạng gì. Đẳng cấp tam xoa kích bị hắn trái lại sử dụng, tay cầm điên cuồng đánh Bá Hạ đầu lâu. Bá Hạ lúc ban đầu ánh mắt còn có một vẻ hoảng sợ, còn kiệt lực muốn giãy giụa một hai cái, nhưng một cái đại thủ một thanh theo ở trên người hắn, để hắn rời núi lấp biển lực lượng hoàn toàn sử dụng không ra. Sau đó theo Đường Huyền Minh đánh càng ngày càng cuồng bạo, Bá Hạ thần sắc càng ngày càng ngốc trệ, ánh mắt càng ngày càng chỗ trống vô thần. Cuối cùng tại Đường Huyền Minh liền gõ mấy chục lần về sau. Bá Hạ khổng lồ thân thể lung lay, ở giữa ngã xuống đất. Đường Huyền Minh y nguyên dựa theo nguyên bản tiết tấu vung xuống tam xoa kích. Trên mặt đất đánh ra một cái hố cực lớn, nhìn lên trước mặt đã khí tức hoàn toàn không có Bá Hạ. Đường Huyền Minh ung dung thở dài, đem tam xoa kích cắm ở sau lưng. Phủi tay bên trên cũng không tồn tại cho bụi, dưới chân có chút dùng sức, không có dấu hiệu nào một quyền nhập vào dưới mặt đất. Oanh, một đầu dài ước chừng 10 trượng, toàn thân đen kịt con rết bị Đường Huyền Minh một thanh nắm chặt ra. Con rết tại không trung kịch liệt giãy giụa, đầu một đôi dữ tợn vòm họng răng không ngừng trong hư không giao thoa, phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Có thể tưởng tượng, người nếu như bị nó cắn chúng tuyệt đối sẽ bị cắn thành hai đoạn. Chỉ là đầu này cường đại mãnh thú tại Đường Huyền Minh thủ hạ lộ ra yếu ớt mà không chịu nổi. Theo Đường Huyền Minh dùng tay có chút dùng sức, toàn thân tối tăm, thân thể so sắt thép còn cứng rắn hơn con rết liền gãy thành hai đoạn. Rơi trên mặt đất còn bản năng co rúm hai lần. Đường Huyền Minh thuần thục vận dụng bộ lạc bên trong bí pháp, ngưng tụ ra một đoàn đen kịt tinh huyết. Đường Huyền Minh lật tay một cái lưng, tinh huyết liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đi đến to lớn Bá Hạ thi thể trước mặt, cho dù bị Đường Huyền Minh đánh mấy chục cây gậy, Bá Hạ thân thể cũng trên đại thể bảo trì hoàn chỉnh, đầy đủ hiện ra lực phòng ngự của nó. Đường Huyền Minh bắt trước làm theo rút ra tinh huyết, thuần thục ném vào trong tế đàn, để tế đàn lại thêm hai cái sinh động như thật pho tượng. Ly, kim xí đại bằng điều phát ra tiếng rít thê lương, y nguyên bồi hồi ở trên không. Đường Huyền Minh phủi liếc mắt liền không thèm để ý. Một tay cầm lên to lớn bá hạ, đi đến một chỗ sơn lâm một bên, thu thập một đống lớn vật liệu gỗ, nhìn chung quanh một chút, không có tìm được nhóm lửa công cụ. Sờ lên cái mũi, Đường Huyền Minh há mồm phun ra một đống lửa, đem trước mặt củi lửa nhanh chóng dẫn đốt. To lớn mai rùa bị Đường Huyền Minh dùng man lực cạy mờ. Cứng rắn phần lưng mai rùa bị Đường Huyền Minh coi như một cái nồi lớn. Đỡ phía trên hỏa diễm, liên tục thiêu đốt nửa canh giờ. Bá hạ thịt lại không có một chút muốn quen dáng vẻ. Đường Huyền Minh nhìn xem y nguyên bảo trì nhiệt độ bình thường bá hạ thịt. Tha nhiêu đầu, lại nhìn một chút phía dưới phổ thông hỏa diễm. Nhãn tình sáng lên, biết nguyên do. Phổ thông hỏa diễm không có cách nào đem loại này đỉnh tiêm thần thú thịt nướng chín sao? Đường Huyền Minh cảm thấy 89 phần 10. Đẳng cấp cao hung thú đã có nhiều loại thần thông. Nhục thân cũng mang theo đủ loại không thể tưởng tượng nổi đặc tính. Phàm hỏa không thể nấu nướng cũng rất bình thường. Nói muốn ăn con rùa. Hôm nay nhất định phải ăn, ta còn không tin cái này ta. Đường Huyền Minh trầm tư một hồi, tay phải đột nhiên phun ra một đóa hỏa diễm. Hỏa diễm có màu vàng kim nhạt, mặc dù nhỏ bé, nhưng lại gió thổi bất động, căn bản không nhận hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng. Một chút xíu tại Đường Huyền Minh trong lòng bàn tay thiêu đốt. Chiến vương truyền thừa bên trong, Đường Huyền Minh đạt được rất nhiều. Cái này chính là một cái trong số đó. Hắn đã có thể điều động lực lượng trong cơ thể, thai nghén mà xuất đạo lửa, dùng đạo hỏa thay thế phàm hỏa. Bất quá chừng 10 phút đồng hồ mai rùa phía trên liền truyền đến nồng đậm mùi thịt. Đường Huyền Minh nhìn liếc mắt, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, xem xét liếc mắt mai rùa làm trong nồi, lẩm bẩm, không có nhiều nước a, con rùa vẫn là nấu canh tương đối tốt. Tay phải tại không trung hư điểm, chung quanh thủy khí liền tự nhiên mà vậy tụ tập, một chút xíu chảy vào mai rùa làm cái nồi kia bên trong. Ùm ụp, màu ngà sữa nước canh một chút xíu lăn lộn, nồng đậm mùi thịt bay ra đi thật xa, nồi đun nước bên trong thịt hầm nát như, nồng đậm tinh khí theo Đường Huyền Minh hô hấp mà không ngừng chui vào trong cơ thể của hắn. Để tứ chi bách hài của hắn ngàn tỷ lỗ chân lông đều mở ra, giống như nuốt quả nhân sâm đồng dạng. Ô, hương vị coi như không tệ. Dùng tam xoa kích từ canh trong nồi vớt ra một khối lớn hầm nát như thịt. Cũng không cần thả lạnh, Đường Huyền Minh nguyên lành lấy liền nuốt vào, thịt vào miệng tan đi, không có một tia mùi tanh, ngược lại có một cỗ mùi thơm nồng nặc, không giống như là tại ăn thịt. Ngược lại giống như là tại ăn cái gì thiên tài địa bảo. Thịt vừa vào cổ họng liền biến thành chất lỏng giống nhau tồn tại chảy vào phần bụng. Nồng đậm tinh khí tại thể nội lăn lộn, để Đường Huyền Minh hồng quang đầy mặt, trái tim hữu lực nhảy lên. Bốn đầu thần long không ngừng ở trong cơ thể hắn du tẩu, thôn phệ dư thừa tinh khí, tiến một bước cường đại. Sau đó lại trả lại nhục thể của hắn. Ba đầu hơi có vẻ hư ảo thần long một chút xíu ngưng thực. Đường Huyền Minh cảm giác trong cơ thể giống như xuất hiện một cái lỗ đen. Làm sao ăn cũng ăn không đủ no, càng ăn ngược lại càng đói. Động tác của hắn càng lúc càng nhanh. Về sau ghét bỏ tam xoa kích xiên thịt quá không tiện, dứt khoát đem tam xoa kích cho bỏ qua. Một thanh bưng lên cái kia to lớn mai rùa làm thành nồi, đem trong nồi cuồn cuộn nước nước một mạch hướng miệng bên trong ngược lại. Phong quyển tàn vân, đem thịt cùng nước canh ăn sạch sẽ. Đường Huyền Minh một thanh bỏ qua to lớn mai rùa, hơi nghi hoặc một chút sờ lên bụng, tiếc hận nói, hương vị tốt thì tốt, chính là chỉ ăn ba tầng no bụng. Nghĩ không ra bá hạ thịt cư nhiên như thế mỹ vị. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.